Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1050 sợ hãi. Sebastian giống như đi vào nhà mình như thế. Đi vào một tòa trong đại lâu. Căn cứ hắn tra được tin tức. Ở đây chính là Giang Hải chính phủ liên quan tới siêu năng mèo quản lý cơ quan. Đi đến trước đài vị trí. Một tên nữ sinh lễ phép gật đầu nói. Người tốt tiên sinh, xin hỏi có cái gì ta có thể giúp đỡ sao? Ý thức vặn vẹo phát động. Sebastian một lát sau liền tại đối phương chỉ điểm. Đi tới ẩn giấu thang máy vị trí. Bảo an, cảnh vệ, nhân viên văn phòng. Trên đường đi Sebastian gặp phải hết thảy phòng vệ. Đủ loại nhân viên, tất cả đều bị hắn dùng năng lực khống chế về sau. Đã biến thành người một nhà. Trung Quốc bên này phòng ngự cũng quá yếu đi. Thật giống như tiến vào nhà mình như thế một đường. Đi đến đại lâu tầng cao nhất. Giờ phút này đi theo tại Sebastian người sau lưng đã đạt đến trên 100 cái. Đẩy ra cao ốc mái nhà văn phòng đại môn. Sebastian mang theo đám người nối đuôi nhau mà vào. Lại thấy bàn làm việc phía sau. Ghế sofa ghế dựa chậm rãi quay lại. Lộ ra Triệu Diệu thân ảnh. Kỳ thật muốn tìm ta không cần phiền toái như vậy. Trực tiếp cho ta microblogging nhắn lại đều được. Sebastian cười cười. Ta nói làm sao nhẹ nhàng như vậy liền đi lên. Nguyên lai là chờ ta ở đây đây. Nói. Hắn sắc mặt nghiêm một chút. Nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Đem ngươi siêu năng mèo toàn đều trả lại ta. Ta có khả năng thả ngươi một con đường sống. Nhường ngươi tiếp tục làm một người bình thường. À. Triệu Diệu sờ lên đầu của mình. Ngươi tiểu tử này nhìn qua dạng chó hình người. Làm sao lời nói ra giống cái kẻ ngu như thế. Sebastian ánh mắt lập tức hung hoành lên. Trừng mắt Triệu Diệu nói ra. Đây là ngươi tự tìm. Hắn trực tiếp phát động ý thức vạn vẹo năng lực. Liền muốn triệt để khống chế lại Triệu Diệu. Triệu Diệu nhìn một chút đối phương trên đầu LV15. Tùy ý đã nhận lấy công kích của đối phương. Nói như vậy một cái đi. Năng lực của ngươi là từ đâu tới? Vô hiệu. Không có khả năng. Sebastian nhìn xem không có biến hóa chút nào Triệu Diệu hơi sững sờ. Sau một khắc lần nữa toàn lực phát động năng lực của mình. Thế nhưng nếu như nói người bình thường, thậm chí bình thường sứ đồ tại hắn thi triển vặn vẹo ý thức năng lực về sau. Tựa như là có thể tùy ý tiến vào gian phòng như thế. Thoải mái mà tiến vào ý thức của đối phương. Khống chế ý thức của đối phương. Như vậy trước mắt Triệu Diệu. Tựa như là một cái ngân hành kho bảo hiểm như thế. Khiến cho hắn dùng hết toàn lực cũng không cách nào tiến vào mảy may. Xem ra ngươi còn có chút không rõ à. Triệu Diệu đè lên mi tâm nói ra. Giữa chúng ta chênh lệch. Chấm ngoặc kép. Nói. Tùy tùng Sebastian người tiến vào bầy trong chốc lát tản ra. Đã triệt để ném ra khống chế của hắn. Cái gì? Sebastian quay đầu lại nhìn xem một màn này. Kinh ngạc nói, người phá vỡ năng lực của ta. Không đúng, chấm ngoặc kép, hắn thử khống chế những người này. Lại phát hiện bọn hắn bị một cỗ lực lượng mạnh hơn khống chế. Sebastian xem quay đầu nhìn về phía Triệu Diệu hỏi. Năng lực của ngươi? À, ngươi nói vặn vẹo ý thức. Vẫn là ý thức lực. Cùng ngươi năng lực giống nhau. Chỉ bất quá càng mạnh cao cấp hơn. Triệu Diệu nhún vai nói ra. Đại khái liền là khỉ con cùng người khác nhau đi. Khỉ con cùng người. Sebastian một mặt không cam lòng nhìn xem Triệu Diệu. Đang muốn lần nữa phát động năng lực công kích thời điểm. Lại cảm giác được thân thể của mình cứng đờ. Đã bị khống chế lại. Thậm chí ngay cả ta. Ngay cả ta cũng bị khống chế lại. Theo cho là mình đã thức tỉnh độc nhất vô nhị năng lực. Quét ngang hết thảy sứ đồ. Đến bây giờ bị Triệu Diệu nhẹ nhõm phá vỡ năng lực. Thậm chí lấy càng mạnh lợi hại hơn năng lực nghiền ép lên tới. Sebastian lòng tự tin trong nháy mắt này bị nghiêm trọng đả kích. Cả người giống như mất hồn như thế đứng tại chỗ. Không đang trả lời Triệu Diệu vấn đề gì. Nhưng mà coi như Triệu Diệu khống chế hắn. Cũng không thể hỏi ra lời gì đến. Bởi vì Sebastian bản thân liền cũng không biết cái gì tình báo. Cái kia cũng chỉ còn lại có người cuối cùng. Triệu Diệu quay đầu nhìn về phía một bên đang chậm rãi thối lui chính phủ thành viên. Nhìn đối phương trên đầu LV18 nói ra. Người liền định như thế đi rồi. Tên kia viên chức một mặt mờ mịt nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Thế nào Triệu tiên sinh? Ta không hiểu ngươi ý tứ. Triệu Diệu chỉ đầu của mình nói ra. Đừng giả bộ, ngươi ở trước mặt ta. Liền cùng chữ đỏ như thế dễ thấy. Chính mình ngoan ngoãn ngồi xuống. Đừng ép ta chém người a. Sau một khắc, trước mắt viên chức ầm ầm ngã xuống đất. Đã mất đi ý thức. Triệu Diệu lại có thể cảm giác được một cỗ ý thức lực theo trên người của đối phương chui ra. Xuyên toa rời đi. Muốn chạy trốn. Triệu Diệu vung tay lên. Cổng không gian đã đem trước mặt sụp đổ Sebastian nuốt hết. Tiếp lấy thân ảnh lóe lên. Liền đuổi tới. Đem Triệu Diệu một đường đuổi theo đối phương lần nữa buông xuống vật chất giới thời điểm. Phát hiện mình đi tới một nhà cửa hàng thú cưng bên trong. Một tên Racer đại hán yên lặng đứng tại bên cạnh bàn. Nhìn xem hắn. Triệu Diệu nhìn đối phương trên đầu LV18. Hiểu rõ đối phương liền là vừa vặn chạy trốn người. Tiếp lấy hắn nhìn về phía đối phương bên cạnh. Một tên nhìn qua phổ thông thông châu Á tuổi trẻ ngồi trên ghế. Thanh niên tóc dài tùy ý mà khoác lên vẩy xuống dưới. Hắn cũng không để ý. Chỉ là tập trung tinh thần nhìn xem trên tay sách vở. Mà tại chung quanh hắn vây từng con bình thường con mèo nhóm hoặc nằm. Hoặc đảo. Hoặc là đi lại. Hoặc là chạy. Thậm chí còn có một đầu nằm tại trong ngực của hắn nằm ngáy o o. Cố ý dẫn ta tới sao? Muốn phải mai phục ta? Không quá giống. Chấm ngoặc kép. Triệu Diệu nhìn một chút. Sách trang bìa là tam thể. Hắn lại nhìn một chút đầu của đối phương phía trên. LV59 sao? Trước hạ thủ. Hẳn là có thể tốc độ cao giải quyết đối phương. Ý thức của hắn lực hơi hơi khởi động sóng dậy. Bắt đầu thi triển lên vĩ độ phong tỏa. Thanh niên tóc dài tựa hồ không hề có cảm giác. Nhìn một hồi sách về sau. Ngẩng đầu lên. Nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Triệu Diệu. Người có tưởng tượng qua tao ngộ người ngoài hành tinh tình cảnh sao? Triệu Diệu ngẩn người. Cái tên này có ý tứ gì? Thấy Triệu Diệu không để ý đến chính mình. Thanh niên tóc dài lại là không có dừng lại. Mà là tiếp tục nói ra. Tưởng tượng một chút như thế một cái tình cảnh. Đột nhiên có một ngày. Một đám ngoài hành tinh người đi tới trên địa cầu. Bởi vì người ngoài hành tinh lực lượng vượt xa. Nhân loại. Cho nên thoải mái mà đánh tan nhân loại quân đội. Thống trị địa cầu. Mà nhân loại cũng giống từng chó. Heo. Trâu. Dê như thế. Bị ngoài hành tinh người trở thành bình thường động vật. Theo ban đầu xã hội đỉnh cao nhất. Đã biến thành cùng heo dê như thế tồn tại. Các ngươi bị tùy ý chăn nuôi. Giết. Có bị dùng để giống dê bò như thế ăn hết. Có bị dùng để giống mèo chó như thế đùa bỡn. Có bị dùng để giống chuột bạch như thế tra tấn. Đương nhiên là có một ít nhân loại đạt được người. Ngoài hành tinh vui lòng. Bọn hắn bị nhốt ở trong lồng sủng ái lấy. Đương nhiên cũng có một chút gặp không thế nào yêu tiểu động vật người ngoài hành tinh. Thật giống như ngược mèo ngược chó như thế. Bị cắt nát thân thể. Bị chìm nước vào bên trong. Bị trực tiếp dùng lửa đốt. Bị ném tới không gian vũ trụ. Chấm ngoặc kép. Người cùng mèo địa vị triệt để thay đổi. Tuổi trẻ khép lại tam thể. Ngẩng đầu lên nhìn về phía Triệu Diệu. Tưởng tượng một chút như thế một cái tình cảnh. Người sẽ cảm nhận được sợ hãi sao? Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.